Chương 1228, Lệnh Cung Thần, Cầu Toàn Định. Chương 1228, Lệnh Cung Thần Cầu Toàn Định. Mà đang ở cái kia cao trung nam tử sững sờ thần thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại đối phương trước người. Hello, nghe hiểu được lời của ta sao? Trương Tường đưa ra tay trái đến, ở đối phương trước mắt hoảng liếu hoảng. Chỉ bất quá, hắn một động tác này, lại phảng phất là kích thích đối phương. Nhìn kia chợt xuất hiện tại trước mặt mình Trương Tường, còn có kia loạn choạng tay trái, đối phương phảng phất như là cảm thấy vô hạn nguy cơ một dạng, cả người mãnh liệt về phía sau phi vọt ra ngoài. Ngươi là ai? Quả rủ mì ịt sủ kỳ thân hiện lên lấy hồng quang, giống như là để phòng nhím. Chỉ bất quá, đối với phản ứng của đối phương, Trương Tường cũng không có gì biểu thị. Há, nói nghe hồng ngữ, nói cách khác, ngươi không phải ngoại tinh nhân A? Trương Tường trong mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc tới. Dù sao, hắn cái này đúng lần đầu tiên ở cái này thế giới, gặp phải đến ngoại trừ ma pháp ra khác năng lực. Nhìn đối phương sử dụng năng lực, ngược lại có chút như là siêu năng lực bộ dạng. Bất quá, cảm thụ được đối phương sở sử dụng được lực lượng cường độ, Trương Tường cũng là không cho là đối phương sẽ đối với mình tạo thành dạng gì nguy hiểm. Vậy ngươi là người thế nào? Phải biết rằng, cái này phong tỏa trong không gian, cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Lẽ nào, ngươi là tân tấn siêu năng lực giả? Quạ dù mì ịt sủ kỳ trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Há, ở cái này trong thế giới, cũng có trở thành siêu năng lực đích phương pháp xử lý sao? Trương Tường trong mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc tới. Phải biết rằng, ở hắn phòng ngầm dưới đất hắc khoa học kỹ thuật nghiên cứu sở bên trong, siêu năng lực mở rộng trang trí thực nghiệm nhưng là gặp phải vô cùng tổn thất nặng nề, cũng không thể đủ an toàn khai phát ra loài người siêu năng lực đến, thậm chí còn ngay cả LV1 trình độ đều vẫn không có thể thành công khai phát đi ra. Vì vậy, hắn bây giờ đối với người khác tựa hồ có thể trở thành siêu năng lực giả đích phương pháp xử lý cảm thấy không ít hứng thú. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, thông minh quả rủ mì ịt sủ kỳ bén nhạy bắt được Trương Tường trong giọng nói một chữ mắt nhất cái này thế giới ngươi nói đúng. Ở cái này trong thế giới nói cách khác, ngươi cũng không phải cái này một cái trên thế giới nhân rồi hả? Quả rủ mì ịt sủ kỳ lòng đề phòng để ý lại một lần nữa tiêu thăng đến cực điểm. Thậm chí còn kia oanh liệt hồng quang đều phải đưa hắn nhuộm đấm thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trong mắt cảm thấy hứng thú quang mang không khỏi đúng càng ra dày đặc. Ngươi nói cũng lẽ nào, ngươi bên kia cũng có đến từ dị thế giới người sao? Trương Tường cảm thấy hứng thú nói rằng. Nhưng trên thực tế, Trương Tường nội tâm cũng là tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Xuyên Việt giả chư Na Y, thứ Trương Tường trong đầu tốc biến mà qua. Dù sao, hắn chuyển kiếp nhiều như vậy thế giới tới nay, đều vẫn chưa từng gặp đỡ qua một cái xuyên Việt giả. Càng chưa nói, là đến từ xuyên qua chi trước thế giới tồn tại. Vì vậy, hắn đối với xuyên qua chư Na Y hết sức mẫn cảm, thậm chí là cảm thấy một tia nguy hiểm. Phải biết rằng, xuyên qua trước thấy nhiều rồi nào đó điểm xuyên Việt tiểu thuyết Trương Tường, đối với xuyên Việt giả có thể đạt tới lực phá hoại rốt cuộc có bao nhiêu, hắn chính là biết được nhất thanh nhị sở. Hắn chính là không muốn, để cho mình khổ cực tạo dựng lên đồ đạc, bị người khác phá hư. Bất quá, lúc này Trương Tường lại vẫn là không có ý thức được, trong miệng hắn dị giới người cùng đối phương trong miệng dị giới người là lưỡng chủng bất đồng tồn tại. Trương Tường nói là từ một cái thế giới xuyên qua đến một người thế giới xuyên Việt giả. Mà đối phương trong miệng thế giới là chỉ địa cầu cùng địa cầu ra sinh vật. Nói cách khác dù kỳ nạ gạ tổ mà thôi đúng, nàng tự xưng là dữ liệu thống hợp tư niệm thể sáng tạo ra được đối với hữu cơ sinh mạng thể tiếp xúc người hầu hình liên hệ trang bị. Nói cách khác, ngoại tinh nhân quả dù mì ịt sủ kỳ để phòng nói. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường mới phát giác chính mình hình như là hiểu lầm cái gì. Há, thật sao? Trương Tường cười cười, cũng không nói gì nữa. Mà ở rằng có sau một khoảng thời gian, nhìn vậy không có biến mất xám lạnh bầu trời, Trương Tường cũng là lại một lần nữa mà nhìn về phía quả dù mì ịt sủ kỳ phương hướng. Được rồi, ta nhưng là bị lần đầu tiên quyển đi vào nơi này. Ngươi có thể nói với ta một cái, nơi đây đến cùng đúng cái gì địa phương sao? Thoạt nhìn, tựa hồ cùng hiện thực thế giới không có có khác biệt, nhưng trên thực tế cũng là không có có một kia nhân khí đâu hơn nữa, còn có kia một loại vật kỳ quái. Trương Tường chỉ vào trên mặt đất, vậy không biết khi nào cũng đã là biến mất không còn một mảnh chất lỏng màu xanh lam. Mà nghe Trương Tường lên tiếng, nguyên bản thời khắc ở đề phòng, đều có chút mệt mỏi quả dù mì ịt sủ kỳ không khỏi đúng âm thầm thở dài một hơi. Lẽ nào, ngươi không biết đã bị cuốn vào sao quả dù mì ịt sủ kỳ mặt trên mang theo nghi hoặc. Hả, lẽ nào ta nên biết sao trương tường như mày? Được rồi, xem ra là ta hiểu sai lầm. Về cái này bên trong tin tức, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nơi này là phong tỏa không gian, là một gã ủng có thần lực số lượng thiếu nữ, bởi tinh thần phương đi hệ N3 động khá lớn, cho nên mới chế tạo ra không gian. Chỉ cần đánh bại thần nhân, đến khi đối phương tâm tình dưới sự chấn an đến, cái không gian này liền sẽ một cách tự nhiên giải trừ. Qua dù mì ị sủ kỳ hướng trương tường giải thích đây hết thảy. Bởi trương tường cũng không có biểu lộ ra ác ý, đồng thời thoạt nhìn còn giống như đúng sở hữu siêu năng lực nguyên nhân, hắn lựa chọn đem một ít gì đó có mang tính lựa chọn nói cho trương tường. Lực lượng của thần trương tường trong mắt tốc biến qua vẻ nghi hoặc. Nếu như là nói thần, hắn chưa từng thấy biết đây. Bất quá, nếu như là nói về thần đồ đạc, hắn còn từng trải qua đã biết nhất kiện, đó chính là ủ chỉ hạ ịt chỉ nắm giữ kiếm tột xù cả. Trong truyền thuyết, chư thần cha ủy dạ nạt có thể đúng ý đi theo dựa vào nó đem bắt kỳ đại xà đánh bại. Đương nhiên, hắn nhìn thấy kia nhất kiện đến cùng đúng không phải là sự thật, vậy ai cũng không biết. Đúng, lực lượng của thần. Nếu như nàng muốn, thậm chí có thể hủy diệt cái này một cái thế giới, hoặc là sáng tạo một cái thế giới. Vì vậy, vì bảo hộ cái này thế giới, chúng ta cơ quan tổ chức chỉ có sẽ chọn ẩn giấu ở đối phương chu vi, bảo vệ đối phương. Quả dù Mì ịt sủ kỳ tiếp tục nói rằng, mà nghe quả dù Mì ịt sủ kỳ thuyết pháp, trương tưởng trong mắt cũng là hiện lên lấp lóe không yên quan mang. Phải biết rằng, sáng tạo cùng hủy diệt thế giới lực lượng, thật là đúng chỉ có thần mình có thể làm được. Chỉ bất quá, không biết đối phương trong miệng cái kia sáng tạo thế giới cùng hủy diệt thế giới lực lượng, là chỉ có thể lan đến toàn bộ vũ trụ lực lượng, vẫn là chỉ địa cầu lực lượng. Nếu như là chỉ địa cầu lực lượng, như vậy hắn chỉ cần chiến lực toàn bộ khai hỏa, thuận tiện thành công né tránh một hai quả bom nguyên tử nói. Như vậy, hắn cũng có thể hủy diệt cái này một cái thế giới. Đương nhiên, sáng tạo liền là không thể nào. Dù sao, hủy diệt nếu so với sáng tạo càng ra chắc trở. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.